cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319. Chương 319. Lại một lần Milan Derby. Ricardo, ta muốn đi ra ngoài làm việc. Poggi nghiêm túc nói, nàng hóa thành đồ trang sức trang nhã. Khí sắc rất không tệ. Trên mặt có chút hài nhi mập. Dáng người hơi có chút mập ra đây là mấy tháng nay ăn dinh dưỡng phẩm mà vận động quá ít đưa đến. Vì thế nàng hiện tại mỗi ngày tiêu 4 giờ ngâm mình ở phòng tập thể hình. Có thể, ngươi đi đi, sự tình trong nhà không cần ngươi quan tâm. Ta sẽ mời nhân viên làm thêm giờ. Đầu bếp, Ricardo nói, Farad đề nghị ta tìm phụ tá riêng hỗ trợ quản lý sinh hoạt việc vặt. Không thể tìm nữ. Poggi, một chùy định âm, tốt, a, vậy thì tìm cái nam. Ricardo cười khổ, ta muốn đi ra ngoài công việc. Ngươi muốn giúp ta? Ricardo đau cả đầu, giúp thế nào? Giúp ta tiếp sống. Ricardo nghĩ nghĩ, đáp ứng, được, ta sẽ thử thử. Hắn lúc này lấy điện thoại cầm tay ra cho Susan gọi điện thoại. Yêu cầu gần nhất nếu như muốn tiếp hình quảng cáo hoặc là đập chân dung các loại. Nữ chủ giác nhất định phải là Poggi, nếu không không bàn nữa. Đây đối với sự nghiệp của ngươi chỉ sợ không phải chuyện tốt. Susan khuyên nhủ nói, ta không có vấn đề. Chỉ cần để Poggi vui vẻ là được rồi. Chờ hắn cúp điện thoại. Poggi chính nhu tình mật ý mà nhìn xem hắn. Chậm rãi tới gần. Ánh mắt triền miên, hô hấp mùi thơm ngát. Hai người dây dưa bắt đầu. Thời gian chính thức bước vào tháng 12. Tại quá khứ hơn một tháng thời gian bên trong, Inter Milan chiến tích không tệ. Tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy được 6 thắng 1 thua. Chỉ 2-3 bại bởi Roma một trận. Cho tới bây giờ tổng cộng 11 thắng 2 hòa 1 thua. Trước mắt điểm tích lũy 35 điểm. Xếp tại bảng điểm số thứ 2, đệ nhất vẫn là Juventus, bọn họ trước mắt 12 thắng 1 bình 1 thua tích 37 phần. Chỉ ở sân khách bại bởi AC Milan một trận, mà AC Milan mặc dù chiến thắng Juventus, nhưng biểu hiện của bọn hắn vậy không ổn định. Còn bại bởi rồi Fiorentina cùng Lecce, trước mắt 11 thắng 1 bình 2 thua, tích 34 phần. Vị liệt thi đấu vòng tròn thứ 3, ba chi đội bóng còn không có triệt để kéo ra chênh lệch. Mà vài ngày sau, liền đem nghênh đón cái này trận đấu mùa giải lần thứ nhất Milan Derby. Trận đấu này là Inter Milan sân nhà, nếu như AC Milan thua, rất có thể sẽ như vậy tụt lại phía sau. Inter Milan nếu như thua bóng, cũng có thể là gặp đả kích, mà nếu như hai đội đá hòa. Được lợi chính là Juventus, cho nên Juventus so với bọn hắn hai đội càng để ý trận đấu này. Tại Champions League vòng bảng thi đấu bên trong, Inter Milan vậy hát vang tiến mạnh, bọn họ sân nhà 3-1 đánh lui Porto báo rồi một tiễn mối thù. 5. Không thắng lợi dễ dàng ở Media, xếp tại bảng hát đầu tiên, bảo đảm rồi ra biên quyền. Chỉ cần một vòng cuối cùng không thua bóng, bọn họ liền đem xác định lấy vòng bảng đầu danh thân phận ra biên. Ngày mùng 6 tháng 12 muộn, tại tận phái dự bị ra sân tình huống dưới, bọn họ sân khách 1-1 bước hòa rồi Glasgow Rangers. Cuối cùng lấy vòng bảng đầu danh ra biên, tại Italian Cup vòng 1-16 đối Parma trước hiệp tranh tài bên trong. Dự bị rước chiến Inter Milan sân khách 1-0 chiến thắng đối thủ. Tại các hạng thi đấu sự tình tổng cộng 11 trận đấu bên trong, bọn họ thu hoạch rồi nó bên trong 9 trận thắng lợi. Đá hòa 1 trận, chỉ thua 1 trận, có thể nói trạng thái cực dai. Hiện tại hắn nhóm có thể hoàn toàn đem tinh lực đặt ở đá với AC Milan tranh tài chúng rồi. Đối Inter Milan tới nói, tin tức tốt là Ricardo trạng thái lửa nóng. Hắn tại 7 vòng thi đấu cùng 3 trận Champions League tranh tài bên trong đánh vào 6 bóng. Kiến tạo 3 bóng, cơ hồ mỗi trận đấu đều trực tiếp tạo thành một cái vào bóng. Hơn nữa cái này 10 trận đấu bên trong hắn chỉ có 7 lần là thủ phát, 3 lần là dự bị đăng tràng. Italian Cup tranh tài hắn không có ra sân, mà hắn tháng 11 đại biểu Brazil đội tuyển quốc gia đá với UAE trận đấu giao hữu bên trong, vậy mai nở 2 lần trợ giúp Brazil 9-0 huyết tẩy đối thủ, mà đối Inter Milan tới nói cũng có bất lợi tin tức, vậy liền là Adriano trạng thái cũng không ổn định. Tại hắn tham gia 8 trận đấu, nó bên trong 6 lần thủ phát, bên trong hắn chỉ đánh vào 3 bóng. Nếu như là một tên bình thường tiền vệ có thể đánh ra cái này loại số liệu, đã là vượt xa bình thường phát huy. Nhưng hắn là Adriano, là bị ký thác kỳ vọng Ronaldo người nối nghiệp, cái thành tích này liền không quá lý tưởng rồi. Hơn nữa cái này 3 cái vào bóng xuất hiện tại cùng một trận đấu bên trong, đó là tại Inter Milan 5-0 chiến thắng Earth Media trong trận đấu hắn diễn ra hat-trick. Nói cách khác, mặt khác 7 trận đấu, Adriano không thu hoạch được một hạt nào. Adriano vào bóng giảm bớt, cùng hắn tại Inter Milan chiến thuật địa vị biến hóa có quan hệ. Người sáng suốt đã có thể thấy được rồi. Hiện tại chủ đánh 433, hoặc là có thể nói là đánh 4231 Inter Milan. Adriano đưa đến chính là một cái trước trận điểm tựa tác dụng. Hắn lớn nhất chức trách không phải vào bóng, mà là cho Ricardo làm bóng. Mà Ricardo mới là đội bóng này tiến công hạch tâm. Đến mức Figo, đó là đường biên tổ chức hạch tâm. Bởi vì Verón thủy chung không cho Brazil tiền vệ chuyền bóng, mà Pizarro biểu hiện một mực không thể đạt tới Mancini mong muốn. Mà Stankovic cùng Cambiaso, C. Zanetti chờ đều không phải là hợp cách người tổ chức, cho nên Mancini không thể không khiến Figo giữ chức tổ chức tiến công trách nhiệm. Mà hiện tại xem ra, mặc dù Figo lớn tuổi, tố chất thân thể hạ xuống, tốc đối kháng đều không lớn bằng lúc trước, nhưng hắn kỹ thuật, ý thức đã lô hỏa thuần thanh, có chút càng già càng yêu cảm giác, đem Inter Milan tiến công trải vuốt quá chặt chẽ có đầu. Inter Milan hiện tại thường thấy nhất hai loại phương thức tấn công, hoặc là dựa vào Ricardo tại cánh trái bạo điểm, hoặc là để Figo tại phải đường kiên nhẫn tổ chức, luôn có một loại có thể cậy mở đối thủ phòng tuyến. Rico ra sân cơ hội càng ngày càng nhiều, bởi vì Figo thể năng trượt xuống, chỉ có thể đá 70 đến 80 phút tranh tài. Nhất định phải có cái dự bị. Hơn nữa không phải mấu chốt buổi diễn bên trong, Mancini vậy không nỡ dùng hắn, cho nên Rico luôn có thể mò được một chút ra sân cơ hội. Mà chỉ cần Rico ra sân, Ricardo cuối cùng sẽ cho hắn làm bóng. Hắn cũng có thể cho Ricardo truyền ra bóng tốt, soát một chút số liệu. Hiện tại hắn đã là cùng Cruz tịnh xưng Inter Milan huy chương vàng dự bị. Thường thường vừa ra trận liền có thể phát huy tác dụng. Mà Mai Công thì trôi qua có chút đáng bức. Mấy lần trong âm thầm cùng Ricardo phàn nàn, nói hối hận đi vào Inter Milan rồi. Figo thể năng không tốt, trở về thủ tương đối kém, cho nên Mancini không cần kiến tạo năng lực rất mạnh, nhưng có khi lại so sánh mãng Mai Công, tình nguyện lựa chọn phòng thủ càng vững vàng Zanetti. Nhưng đội bóng hiện tại chủ lực hậu vệ trái Favalli đã dần dần lực bất tòng tâm. Tranh tài bên trong thường xuyên phạm sai lầm, Mancini có khi sẽ đem Zanetti chuyển qua bên trái, để Córdoba đánh hậu vệ phải. Nhưng Córdoba dù sao không phải chính hiệu hậu vệ biên, cho nên Ricardo tin tưởng Mai Công không lâu liền sẽ nghênh đón chính mình mùa xuân. Trên thực tế Mancini đối Mai Công vẫn là xem trọng, điểm ấy từ huấn luyện bên trong liền có thể nhìn ra. Hắn thường xuyên cho Mai Công thiên vị, muốn tăng cường Mai Công vị trí cảm giác cùng trở về thủ ý thức. Mai Công có thân thể, có tốc độ, có lực bộc phát, chỉ cần ý thức phương diện có thể đi lên, tuyệt đối là đứng đầu nhất hậu vệ biên. Ngày 11 tháng 12 muộn, Inter Milan tọa trấn sân bóng Meazza, nghênh đón đội khách AC Milan. Tại mấy giờ trước tiến hành tranh tài bên trong, Juventus 4-0 chiến thắng đối thủ Cagliari, tiếp tục lĩnh chạy bảng điểm số. Mà cái này trận kết quả trận đấu hoàn toàn có khả năng ảnh hưởng cái này trận đấu mùa giải Serie A quán quân thuộc về quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.